Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 52. Quen thuộc người xa lạ. Toàn quốc tứ cường ra lò. Nơi này đầu Hắc Mã gia không ít Sibu tỉnh e. Trước tên điều chưa biết, Cai Xây Trung học đúng là rất trâu. Toán toàn quốc xếp hạng thứ 10 trung học, có điều này nói không phải là bóng chày, mà là đơn thuần danh giáo. Nói bóng chày, Cai Xây thậm chí còn không bằng Sibu. Như vậy hai trường học dĩ nhiên liền từng người đào thải cường địch. Đánh vào toàn quốc tứ cường cái gì là đại tin tức? Đây chính là, có thể như vậy đại tin tức, nhưng không có người quan tâm, mọi người hết thảy tầm mắt đều bị một chuyện khác cho thu hút tới. Major League Thiên Vương kinh hiện toàn quốc giải thi đấu. Sân thi đấu, Tokyo Tiểu Vương Tử gia nhập Saikyo, bị được chú ý bóng mềm cùng bóng cứng va chạm mạnh. Tokyo Tiểu Vương Tử vs Nagano Đại Ma Vương. Thế lực bá chủ Yokozuna Trung học tuy rằng bị đào thải, nhưng đổi thực lực càng thêm kiên cường. Saikyo Trung học quan trọng nhất chính là Sawamura cùng Narumi Yamei chính diện quyết đấu, nghiễm nhiên chính là toàn quốc mạnh nhất picture chi tranh kích thích. Đã nghiền, bị như vừa địch tin tức bao phủ, ai còn có tâm tư đi quản cái gì Hắc Mã. Trên thực tế hiện tại ngoại trừ cái kia hai chi đội bóng bạn học của chính mình và người thân, toàn quốc còn thật không có bao nhiêu người là quan tâm bọn họ ngày thứ hai. Có liên quan với toàn quốc giải thi đấu tin tức đều là Akagi cùng Saikyo, đều là Sawamura cùng Narumi Yamei. Saikyo Trung học CLB bóng chày Yamamoto huấn luyện viên lải nhải nói đâu đâu liên quan với Akagi Trung học tình báo, đặc biệt là liên quan với Sawamura tình báo. Akagi Trung học lực công kích không mạnh. Điểm này nhìn bọn họ ghi điểm liền biết, ngoại trừ cuộc so tài thứ nhất bắt 7 điểm cao ở ngoài, trận thứ 2, trận thứ 3 bọn họ ghi điểm đều có hạn rất, tổng cộng mới đạt được 3 điểm. Cho nên nói đối với Akagi Trung học bóng chày đội tuyến tấn công, chúng ta không có cần thiết lo lắng quá mức, chúng ta cần thiết phải chú ý chính là làm sao hướng dẫn trước mắt cái này picture. Theo Yamamoto nói chuyện, phía sau hắn đầu ảnh cơ trên màn ảnh xuất hiện Sawamura hình ảnh. Toàn quốc giải thi đấu cho tới bây giờ, mỗi một chàng lên một lượt chàng, mỗi một chàng đều phong sát đối thủ không điểm, mỗi một chàng đều không có để batter đánh ra bất kỳ cái gì một nhánh hit a picture. Sawamura Azun, các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn cân nhắc làm sao từ Akagi trong tay ghi điểm. Yamamoto huấn luyện viên nói sục sôi chí khí. Narumi Yamei nhưng không có đem tâm tư thả ở trên mặt này, hắn tâm tư không kìm lòng được trở lại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cái kia chớp mắt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn, Narumi Yamei bắt đầu theo đại bộ đội trở về xe buýt của trường học xe đi, bởi vì tổ chức toàn quốc giải thi đấu địa điểm ngay ở Tokyo. Để làm chủ nhà Saikyo Trung học cũng không cần cố ý đi thuê khách sạn, bọn họ ở trường học của mình ở liền rất tốt, nơi này không chỉ hoàn cảnh càng tốt hơn, cũng có thể càng bảo mật diễn luyện chiến thuật. Ở đại bộ phận đội rời đi trong quá trình, Narumi Yamei rơi ở đội ngũ phía sau cùng, dù sao hắn cũng là vừa gia nhập cái đội ngũ này, vẫn không có cùng cái đội ngũ này bên trong những tuyển thủ khác hòa mình. Tuy nói có Narumi Yamei ở Saikyo càng gần gũi toàn quốc bá chủ bảo tọa, nhưng người sao đều là rất kỳ quái. Tora Ichiro làm picture thời điểm, Saikyo tuyển thủ tuy rằng ghét bỏ Tora Ichiro ném bóng kéo đội ngũ chân sau cả ngày, hận không thể đến cái tốt picture đem Tora Ichiro cho thay rớt, nhưng khi cái này picture thật sự xuất hiện thời điểm, bọn họ lại không chỉ có thế. Tora Ichiro tiếc hận lên, bất kể nói thế nào, Tora Ichiro nhưng là với bọn hắn một khối đánh 3 năm cầu đội hữu a. Một bên là thắng lợi, một bên là bằng hữu lựa chọn thắng lợi. khó tránh khỏi quý đối với bằng hữu mọi người không cảm thấy xa lánh Narumi Yamei. Ngược lại không là thật sự đối với Narumi Yamei có ý kiến. Chỉ có điều là không có cách nào thuyết phục chính bọn hắn dưới tình huống như thế. Narumi Yamei lạc đàn, cũng là không có gì hay kỳ quái, bóng mềm, nắm lên đến cảm giác. Làm sao? Narumi Yamei rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Vào lúc này phía sau hắn đột nhiên có người tới gần hắn. Cười ha ha hỏi Narumi Yamei vừa quay đầu lại. Liền đúng dịp thấy một cái rất anh khí bé trai thân cao 1m7 hướng về lên. So với Narumi Yamei cao hơn một chút, trên người rất sạch sẽ. Mang theo mũ bóng chày, ngươi là Sawamura Aizun. Đối diện nam hài sửng sốt một chút. Hiển nhiên Narumi Yamei có thể một chút nhận ra hắn. Để hắn rất bất ngờ vào lúc này. Narumi Yamei cũng tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại Sawamura vấn đề bóng mềm. Nắm lên đến cảm giác làm sao? Đương nhiên là không thoải mái. Nói tới cái này, Narumi Yamei liền một bụng uất ức bởi vì vẫn chờ ở tốt nhất Major League đội bóng. Narumi Yamei trước còn thật chưa có tiếp xúc qua bóng mềm. Lần này có cơ hội, hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi bóng mềm cùng bóng cứng vẫn đúng là không giống nhau. Cái này không giống nhau. Đối với Picture tới nói, có hai cái, một cái là cảm giác, nói đến mơ hồ, nhưng sự thực chính là như vậy. Bóng mềm đối lập với bóng cứng tới nói, khuyết thiếu cảm giác điểm ấy trực tiếp nhất biểu hiện chính là tốc độ bóng Narumi Yamei bóng cứng. Nhanh nhất tốc độ bóng có 104, có thể thay đổi bóng mềm sau khi hắn tốc độ bóng bình quân giảm xuống vừa đến 3 km, còn có một cái là đường chỉ. Bóng cứng đường chỉ bởi vì cách nắm không giống, có thể có sự khác biệt biến hóa bóng mềm sao? Liền không cái này phúc lợi, nghiệp dư. Quá nghiệp dư, ở Narumi Yamei xem ra, bóng mềm chính là cái đạo cụ. Tôi luyện bóng thẳng cùng tốc độ bóng vẫn được. Cái khác, hay là thôi đi cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Hắn mới sẽ càng thêm đánh giá cao Haruka Nanami dùng bóng mềm đều có thể ném ra cao chênh lệch. Cover Haruka Nanami, ở Narumi Yamei xem ra, là tuyệt đối đủ tư cách làm chính mình đối thủ. Ngược lại đối với tên tuổi vượt qua Haruka Nanami Sawamura, Narumi Yamei trái lại không có như vậy lưu ý. Dù sao Sawamura dùng đều là bóng mềm, sửa lại bóng cứng sau khi hắn ném bóng đặc điểm có thể hay không phát huy được còn chưa biết. Không nghĩ tới Sawamura sẽ như vậy hỏi hắn. Muốn sâu một điểm, Sawamura có phải là đã bắt đầu luyện tập bóng cứng? Người này, e sợ so với ta nghĩ tới còn muốn phiền phức đây, có phán đoán như vậy. Narumi Yamei đối với Sawamura thái độ cũng phát sinh ra biến hóa, không còn là nguyên lai nhẹ nhõm như vậy, trở nên trịnh trọng lên. Người đội hữu đều đi rồi, người không đuổi tới sao? Sawamura hỏi câu nói kia sau khi, liền không nói cái gì nữa. Xoay người tiêu sái rời đi, để cho Narumi Yamei một cái to lớn sau gáy. Hắn vốn là muốn cùng Narumi Yamei tự ôn chuyện. Bất kể nói thế nào, Narumi Yamei đều là này một đời Sawamura đụng tới cái thứ nhất Tokyo bằng hữu, nhưng chân chính gặp mặt, Sawamura lại không biết nên nói cái gì cũng được. Vậy thì ở trên sân thi đấu nói xong rồi, bọn họ vẫn là càng quen thuộc dùng bóng chày đến giao lưu, mà không phải ngôn ngữ. Narumi Yamei nhìn Sawamura đi xa bóng lưng, thầm nhủ trong lòng, này tiểu hòa, không phải đầu óc có bị bệnh không? Tới sau khi trước tiên hỏi mình bóng mềm cùng bóng cứng khác nhau, sau đó lại không hiểu ra sao liền đi bệnh thần kinh. Theo bản năng thân thể run run một cái, Narumi Yamei miêu eo, đuổi lên trước mới đội ngũ. Lúc đó, Narumi Yamei còn rất đáng tiếc. Hắn e sợ không có cơ hội cùng Haruka Nanami giao thủ, dù sao Tenryuji đã bất ngờ bại bởi Kaisei. Trung học, dừng lại bát cường, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay?